Pheromone của tôi có độc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCDI chương 12 Dreamhouse 2255. Chương 12, thời điểm tới Tây Thiên có cần nhường học trưởng đi trước không? Du Việt hỏi, Alpha bị hỏi sừng sốt trực tiếp đứng lên chỉ vào mũi Du Việt. Người đang nói với ai đấy? Người bị chỉ dùng MU bàn tay đẩy ngón tay của đối phương ra. Ngươi vừa hỏi như vậy ta mới phát hiện ngươi là ai à, chỉ là Du Việt vừa thấy đối phương thế nhưng cao hơn hắn, khí thế áp không nổi, liền duỗi tay kéo Vạn Dương Trạch ở phía sau tới. Vạn Dương Trạch vừa đứng cạnh Du Việt, chiều cao của học trưởng kia liền bị dìm không thương tiếc. Du Việt nâng khuỷu tay lên đè trên vai Vạn Dương Trạch, trọng lượng toàn bộ thân thể đều dồn về phía Vạn Dương Trạch, chống eo nhìn học trưởng kia. Ta tiến vào đế đằng chỉ biết nội quy trường học, quy tắc tư nhân ngươi cũng đừng nói với ta, ta kính ngươi là học trưởng, khách khách khí khí, có chuyện gì bình tĩnh nói, đừng nóng nảy như vậy, người ta lại bảo Alpha chúng ta không có đầu óc, ngươi nói có đúng không? Học trưởng kia còn muốn khiêu khích nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Vạn Dương Trạch lập tức liền nắm chặt nắm tay. Tựa hồ là đang nhịn xuống cái gì, Du Việt đang muốn mở miệng, Vạn Dương Trạch đã vỗ vỗ tay hắn. Ta tới, Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch đặt giấy báo danh của mình đè lên trên giấy báo danh của Du Việt. Vạn Dương Trạch, học trưởng kia bị người phía sau vỗ vai một cái, quay đầu lại không biết nói thầm vài câu gì, sắc mặt trở nên rất khó nhìn, biểu tình lại mang theo chút ảo não, một lần nữa ngồi xuống đóng dấu, đưa chìa khóa ký túc cùng vật tư sinh hoạt cho bọn họ. Hai người lấy đồ xong liền đi, Du Việt tò mò nhìn Vạn Dương Trạch, như vậy liền xong rồi. Vạn Dương Trạch, còn muốn thế nào, vừa rồi có phải ngươi dùng tin tức tố áp chế hắn không? Du Việt hỏi, Vạn Dương Trạch đột nhiên biến sắc mặt thử hỏi Du Việt. Ngươi không cảm thấy sao? Du Việt sờ sờ ót, cái gì, đế đằng cấm ẩu đả trong trường, sau khai giảng cấm lung tung phóng thích uy áp tin tức tố, nhưng vừa rồi Vạn Dương Trạch lại trực tiếp phóng thích tin tức tố áp chế đối phương. Lúc ấy có nhiều alpha tập trung lại như vậy, mấy người đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Dreamhouse 2255. Alpha chất lượng tốt, phân hóa suất đều từ 65 trở lên, đế đằng tuy rằng chỉ thu alpha, nhưng alpha chất lượng tốt vẫn rất hy hữu, phần lớn đều là alpha cấp bậc bình thường, Vạn Dương Trạch muốn dọa sợ đối phương một chút vẫn có thể. Học trưởng alpha khiêu khích bọn họ phân hóa suất không cao lắm, thậm chí không chịu nổi một kích, rất nhanh liền xin tha. Vạn Dương Trạch không thích vi phạm nội quy trường học nhưng cũng không phải là không dám, chưa chính thức khai giảng liền bị người tới tận cửa khiêu khích, cho dù nổi lên xung đột với học sinh năm trên, trường học cũng sẽ không thật sự truy cứu quá nhiều. Du Việt suy nghĩ một lát mới hậu chi hậu giác nói. Vừa rồi ngươi phóng thích tin tức tố, Vạn Dương Trạch gật đầu, ừ, không phải không thể dùng sao? Du Việt tò mò, Vạn Dương Trạch ta thật sự là không hiểu ngươi, ta cảm thấy cho dù cả trường không tuân thủ nội quy trường học ngươi cũng vẫn tuân thủ. Vạn Dương Trạch thật không biết Du Việt mỗi ngày xem diễn đàn đế đằng rốt cục là xem những cái gì, sao lại cái gì cũng không biết. Không phải hắn không tuân thủ, mà là một màn vừa rồi mỗi tân sinh phân hóa suất cao đều sẽ gặp phải. Hai người đi theo biển chỉ dẫn tìm tới ký túc xá. Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá ngăn cách với trường bằng một bức tường dài rất dài, trên tường khoa trương vẽ đủ các loại hình thù xấu xí, bên trong truyền ra tiếng hô khẩu hiệu vang tận trời. Du Việt hỏi Vạn Dương Trạch, hôm nay chúng ta khai giảng, sao lại vẫn có người đang huấn luyện? Học sinh năm trên không phải đều đi quét tước cùng chào đón tân sinh sao? Yến tiệc lên cấp sắp tới, hẳn là đang huấn luyện thêm. Vạn Dương Trạch nói, Du Việt đột nhiên bừng tỉnh. Em ta suýt chút nữa thì quên mất, mấy ngày nay có phải sẽ có rất nhiều học trưởng đánh nhau không? Ừ, Du Việt bắt đầu hứng thú bừng bừng, hầm hè xoa tay, đó chính là một điểm A, Du Việt. Không biết sẽ gặp phải loại đối thủ nào, ta có hơi hưng phấn. Nếu vừa rồi ngươi đánh nhau với bọn họ, sẽ bị học sinh năm trên bắt được nhược điểm, hủy bỏ tư cách quyết đấu. Vạn Dương Trạch nói, Du Việt kinh ngạc, còn có loại quy định này. Chế độ thăng cấp ở đế đằng rất tàn nhẫn, năm nhất muốn lên năm hai nhất định phải đánh thắng tân sinh, nhưng hiện tại chất lượng tân sinh cao, vì điểm nền có thể phát huy vượt xa bình thường, khiến cho khả năng thăng cấp của lão sinh thấp dần xuống. Dreamhouse 2255, Du Việt không biết đánh giá như thế nào, vậy có thể trách ai? Vạn Dương Trạch, lão sinh vì khiến cho tân sinh kinh sợ bọn họ tự phát chế định nội quy trong trường, học đệ không được đắc tội học trưởng để ngăn ngừa thời điểm tương lai quyết đấu học đệ sẽ hạ sát thủ, phần lớn tân sinh đều nén giận, chờ đến năm 2 cho dù thống hận thì cũng vẫn sẽ cam chịu loại quy tắc này, không có ai nguyện ý bị tân sinh ép lưu ban, thời điểm là tân sinh yếu đuối bao nhiêu tới khi trở thành lão sinh liền làm càn bấy nhiêu. Du Việt đã hiểu, cho nên vừa rồi hắn là đang cố ý lập uy với ta, muốn ta sợ hắn. Ừ, người rốt cuộc xem mấy cái quy tắc ngầm này ở đâu? Vạn Dương Trạch, diễn đàn, Du Việt cảm thấy đám học trưởng phân hóa dẫn thấp này thật sự không đáng được đồng tinh. Tân sinh cùng lão sinh quyết đấu không cho phép sử dụng tin tức tố áp chế, chỉ cần tố chất thân thể vượt qua là có thể thắng. Bọn họ trải qua một năm huấn luyện bài bản, cho dù phân hóa suất không cao, nhưng khẳng định thành thục hơn tân sinh, thế nhưng chỉ biết làm chút chuyện vô dụng chèn ép người mới. Du Việt nghĩ, nếu như xứng đôi với người mang thù như hắn, đừng nói là sợ, hắn khẳng định đánh tên kia răng rơi đầy đất. Vạn Dương Trạch muốn hỏi Du Việt vì sao lại không có phản ứng khi Alpha phóng thích tin tức tố. Dreamhouse 2255. Cho dù thế lực ngang nhau cũng sẽ cảm thấy không thoải mái mới đúng, huống chi lúc ấy Du Việt còn đứng gần hắn như vậy. Loại người động một chút liền ghét bỏ hắn như Du Việt sao có thể không oán hận mấy câu. Nhưng vừa rồi, Du Việt không hề phản ứng, thậm chí hoàn toàn không nhận ra được. Nhưng Vạn Dương Trạch biết, hắn khẳng định sẽ không tìm được đáp án từ trong miệng của Du Việt. Còn có mùi mê điệt hương nhàn nhạt kia, hắn đã không phải là lần đầu ngửi thấy từ trên người Du Việt. Cái bình nhỏ Du Việt mang trên cổ thật sự là thuốc an thần sao? Đi tới dưới sảnh ký túc xá tân sinh, Di Việt mới nhìn tới thẻ phòng của mình. Ta ở 101, ngươi ở đâu? Du Việt hỏi, Vạn Dương Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua. Ta cũng vậy, Du Việt thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trái tim lại bị nhấc lên. Dreamhouse 2255, rốt cuộc có thể nghiệm chứng buổi tối Vạn Dương Trạch có trộm học tập hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá là phòng 4 người, Vạn Dương Trạch, Du Việt cùng với lại 2 alpha khác tương đương với 4 alpha xuất sắc nhất đế đẳng đông giáo đều tụ tập tại đây. Giường của Du Việt là giường số 2, ở bên trên Vạn Dương Trạch. Hắn lại đi đối diện nhìn thử, giường số 3 bên dưới, người sở hữu là Phùng Mễ Đế, giường số 4 bên trên thuộc về Hầu Vinh Hiên. Vạn Dương Trạch đặt đồ lên trên giường của mình, phát hiện Du Việt ngồi trên ghế nhìn 2 giường không nói lời nào. Vạn Dương Trạch không để ý đến hắn, tiếp tục thu thập đồ vật của chính mình, Du Việt nhịn không được thò qua. Vạn Dương Trạch, ngươi nói xem, giường này sắp xếp là dựa trên cơ sở gì? Không biết, có thể đổi không? Không thể, Du Việt không tin, vậy vì sao có người ở trên, có người ở dưới? Dreamhouse 2255, vận khí, Du Việt, ta không tin vận khí của ta kém hơn ngươi. Vạn Dương Trạch nhìn thành quả lao động của mình, sự thật chứng minh ngươi kém. Du Việt, hắn thật sự không nghe được cái này. Du Việt, ta muốn xin đổi ký túc xá. Vạn Dương Trạch, hắn quả nhiên sẽ làm vậy. Vạn Dương Trạch ném ba lô của mình lên giường trên. Ngươi ngủ phía dưới đi. Du Việt tâm nói, Vạn Dương Trạch cũng không phải xấu đến nỗi không còn thuốc nào chữa, sau này Du Việt hắn được cái gì tốt nhất định sẽ chia sẻ cho Vạn Dương Trạch. Dù sao hắn cũng không phải là alpha, tài nguyên không chung đụng. Vạn Dương Trạch càng ngày càng mạnh, hắn mới có thể càng ngày càng mạnh. Hai người mới vừa đổi xong giường, Phùng Mễ Đế lúc trước lái xe kêu gào Vạn Dương Trạch cùng Du Việt là kẻ nghèo hèn không có ai đưa. Tới, Dreamhouse 2255, Phùng Mễ Đế vừa vào ký túc xá, đầu tiên là mị mắt một lát, sau đó bắt đầu đánh giá Du Việt. Cao trung Phùng Mễ Đế không học với hai người bọn họ. Phân hóa suất của hắn giống như Du Việt 85, sở dĩ đứng sau Du Việt xếp thứ 3 là bởi vì thành tích văn hóa của hắn không tốt. Nhưng Phùng Mễ Đế coi đây là vinh dự, alpha phân hóa suất càng cao đầu óc càng đơn giản, tứ chi càng phát triển, điều này chứng minh hắn rất mạnh, khóa văn hóa gì đó. Để sau rồi nói, chăn đơn của Du Việt bày tứ tung, vỏ chăn cũng chưa lồng vào, đang tức muốn hộc máu liền nhìn thấy cái tên lúc trước dựng ngón tay giữa với hắn bước vào. Lông mày xinh đẹp của Du Việt nhíu lại, Phùng Mễ Đế nhìn Du Việt biểu tình từ kinh ngạc trở nên mê luyến, sau đó tràn ngập tò mò. Xin chào, ngươi thật xinh đẹp. Câm miệng, Phùng Mễ Đế đúng không, lời nói việc làm cẩn thận một chút cho ta, lão tử mang thù, hôm nay người dựng ngón tay giữa với ta là ngươi đi. Du Việt ngay cả ánh mắt cũng không muốn cho hắn thêm. Vạn Dương Trạch nằm ở giường trên nghỉ ngơi, không để ý tới chuyện bên dưới. Phùng Mễ Đế suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, người buổi chiều đó là ngươi sao, ngươi tên là gì, sao chúng ta lại ở chung một ký túc xá, Dreamhouse 2255, tiểu mỹ nhân nhi bần cùng lại đáng thương. Du Việt ném vỏ chăn lên trên giường. Đây là ký túc xá của ta, ngươi có ý gì? Ký túc xá của ngươi. Nhưng đây chính là phòng ký túc xá số 1. Phùng Mễ Đế không thể hiểu nổi. Bộ dáng của ngươi đẹp như vậy, phân hóa suất có thể cao được sao? Du Việt nghĩ, Ngụy Phàm lĩnh số 2 tới. Du Việt chỉ tên ghi trên giường của hắn, Du Việt. Phùng Mễ Đế ghé sát vào nhìn, lại nhìn Vạn Dương Trạch nằm trên giường của Du Việt không khỏi phát ra lời nghi hoặc. Các ngươi rốt cuộc ai là Du Việt? Du Việt cực kỳ tự tin. Người soái nhất, vậy là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mễ Đế khẳng định chỉ về phía Vạn Dương Trạch, Du Việt khó có thể tin. Người xác định, Phùng Mễ Đế lại hơi nhìn thoáng qua sườn mặt của Vạn Dương Trạch. Thật sự rất soái, hắn lại nhìn về phía Du Việt. Lúc trước mọi người đều nói trường học các ngươi có soái ca, xem ra là thật, vậy ngươi là Vạn Dương Trạch. Ngươi như vậy, thế nhưng phân hóa xuất thứ nhất, Du Việt tức chết rồi. Lão tử không soái hơn tên Vạn Dương Trạch kia sao? Phùng Mễ Đế, không giống nhau, ngươi đây là xinh đẹp. Ngươi câm miệng, Du Việt cảm thấy loại từ như xinh đẹp này là ám chỉ thân phận Omega của hắn, không thể nghe được. Phùng Mễ Đế lúc này mới phản ứng lại đây là ai? Hai bạn cùng phòng của hắn là dòng chính hai gia tộc lớn nhất Đông Quận. Nhưng bên ngoài không phải đều nói hai người kia cực kỳ bất hòa sao, vì sao Vạn Dương Trạch lại ngủ ở trên giường của Du Việt? Dreamhouse 2255, tác giả có lời muốn nói. Vạn Dương Trạch tiểu bằng hữu, ngươi có phải hỏi quá nhiều rồi không? Ta không chỉ đơn thuần ngủ trên giường của hắn, sau này còn sẽ ngủ ở trên cách chương.